Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3415, chương 3437, Kình Thiên Địa Lao. Tiểu tử này lại dám trêu chọc Đường Lập, hắn cái này xong đời, một cái thiên thần cảnh tu vi người, thế mà muốn cùng Đường Lập xoay cổ tay, quá không tự lượng sức. Hồng nhan họa thủy a, bao nhiêu người bởi vậy mất mạng, tiểu tử này thế mà không hấp thụ giáo huấn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người thì thầm với nhau. Tại đại gia xì xào bàn tán thời điểm, Đường Lập thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân tập tới. Đối mặt Đường Lập đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, hừ nhẹ một tiếng nói, ta không muốn tìm phiền phức. Có thể ngươi nhất định phải tìm không thoải mái, ta cũng chỉ đành dẫm lên ngươi Lập Huy. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, từng đạo khí thế kinh người pháp tắc tế tuyến, ngay tại hắn trên không ngưng hiển. Theo những này pháp tắc tế tuyến tế ra, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, lập tức cường đại mấy lần không thôi. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, bốn nhân thần tình kinh hãi, từng cái con mắt trừng đến lão đại. Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, cùng hắn bày ra tu vi, có một cái cự đại chênh lệch. Cút, Mạc Thanh Vân thúc dục pháp tắc tế tuyến, tăng lên chiến lực của mình, liền hướng Đường Lập một quyền đập tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền đột kích, Đường Lập vẻ mặt khinh thường, hướng Mạc Thanh Vân nắm đấm nghênh đón, nói, tiểu tử, bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta một đấu, ngươi cũng quá đề cao bản thân. Oanh, tại Đường Lập đang khi nói chuyện, hắn cùng Mạc Thanh Vân nắm đấm, kịch liệt đụng vào nhau. Để hắn ngoài dự liệu, Mạc Thanh Vân đối mặt hắn công kích, nhưng không có bị lập tức đánh tan. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân cùng hắn chính diện đụng một cái dưới, thậm chí lui đều không có lui. Tại sao có thể như vậy, nhìn thấy kết quả như vậy? Đường Lập thần sắc giật mình, không tâm thần của mình hoảng hốt. Kết quả này, cùng hắn suy nghĩ chênh lệch quá lớn. Ta không có nhìn lầm a, Đường Lập một kích toàn lực, để tiểu tử kia nhẹ nhõm đỡ được, ngươi không có nhìn lầm. Đường Lập một kích toàn lực, thật để hắn tiếp nhận, giống như không phải tận mắt thấy. Ta thật không dám tin tưởng, tiểu tử này thực lực sẽ như thế kinh khủng. Bốn người một trận sợ hãi thán phục. Tại đại gia sợ hãi thán phục bên trong, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, khinh thường liếc qua Đường Lập, nói, ngươi mới vừa nói đến lợi hại như vậy, nguyên lai thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là nắm chắc quả đấm, bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh hơn. Chợt, hắn liền đem Đường Lập cho đẩy lui, đưa tay lấy ra một thanh trường thương đạo, nói, đã ngươi không có cái gì bản sự, ta cũng không cần thiết lãng phí thời gian nữa, sớm một chút đem ngươi đánh bại, ta cũng đi công việc sự tình khác. Thần lôi hóa long ba, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự huy động thánh chiến thần binh, hướng phía Đường Lập một thương đã đâm đi. Mạc Thanh Vân một lần đâm ra đi, một cỗ kinh khủng lôi đình lực lượng, ngay tại thánh chiến thần binh bên trên ngưng tụ. Chợt, một đạo khí thế lăng lệ lôi đình cự long, tự theo thánh chiến thần binh bên trên bay ra ngoài. Giống, lôi đình cự long bay ra ngoài, chính là giơ thẳng lên trời vừa hô, phát ra một cỗ ngập trời long uy, nhào về phía Đường Lập. Đối mặt lôi đình cự long đột kích, Đường Lập thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ cùng kinh hoàng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, trong mắt của hắn khinh thường sâu kiến, thực lực hội sẽ mạnh đến nơi này tình trạng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người giao thủ ở giữa, một cái lão giả cực tốc bay tới, đem lôi đình cự long cản lại. Nhìn thấy lão giả này đến, Đường Lập thần sắc vui mừng, nói, đại đô thống, ngươi tới được quá tốt rồi, tiểu tử này trong thành nháo sự, người ta đi ra sinh đem hắn cầm xuống. Nghe Đường Lập lời nói, đại đô thống sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, hừ, ta làm thế nào sự tình, không cần dùng ngươi đến dạy ta. Rõ, gặp đại đô thống nói như vậy, Đường Lập không cam lòng gật đầu, khiển trách Đường Lập vài câu. Đại đô thống tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tại hạ Ngạc Tước thành Mộc Tần, gặp qua các vị bằng hữu. Đối với đại đô thống chào hỏi, Mạc Thanh Vân bình tĩnh nhẹ gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lại lưu lại, đối bên người Không Lạc Nhi chúng nữ, nói, chúng ta đi thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Không Lạc Nhi chúng nữ vội vàng đuổi theo. Thấy một lần Mạc Thanh Vân muốn đi, đại đô thống cũng là vội vàng đuổi theo, nói, các vị, tại hạ có việc cùng các ngươi thương lượng, ngươi biết có thể phần mặt mũi mặt, nếu như ta đoán không tệ, các ngươi hẳn là lần đầu đến, chắc hẳn ngươi đối với nơi này còn chưa quen thuộc, có lẽ ta có thể trợ giúp các ngươi. Nghe được đại đô thống lời như thế, Mạc Thanh Vân tới một chút hứng thú, nói, như thế, vậy làm phiền đại đô thống. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, đại đô thống lộ ra nụ cười hài lòng, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, các vị, các ngươi ngươi xin mời đi theo ta, ta mang như vậy các ngươi đi gặp một người. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi theo đại đô thống cùng rời đi. Đi theo đại đô thống bên người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi, đại đô thống, có thể cùng ta nói một câu Kình Thiên bộ lạc một chút tình huống sao? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, đại đô đốc suy nghĩ một chút nói, các vị, các ngươi có chỗ không biết, Kình Thiên bộ lạc cùng các ngươi suy nghĩ, nhưng thật ra là hoàn toàn không giống. Đại gia trong miệng Kình Thiên bộ lạc, nhưng thật ra là Thánh Chiến Đại Lục một tòa địa lao, bên trong cầm tù lấy vô số phạm nhân. Kình Thiên địa lao, đại đô đốc giảng thuật, để Mạc Thanh Vân trong lòng cả kinh không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, cái này thần bí Kình Thiên bộ lạc còn có dạng này che giấu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, phần lớn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta chỉ là nói cho các ngươi biết, nơi này từng là một tòa địa lao, các ngươi giống như này chấn kinh, nếu như ta nói cho các ngươi biết, tại cái này từng tòa thành trì thấp, giam giữ lấy từng cái kinh khủng tồn tại, lại bọn hắn đều muốn ra, ngươi sẽ như thế nào nghĩ, lập tức trốn. Nghe được đại đô đốc lời như thế, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, không chút do dự đáp trả. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền muốn chuẩn bị rời đi, không dám có chút chần chờ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, đại đô đốc biểu hiện biến đổi, vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân nói, vị tiểu ca này quả nhiên dứt khoát, ta đợi ngươi đi gặp một người, chính là vì nói sự tình. Gặp đại đô đốc nói như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng hiếu kỳ lập tức trở nên càng cường liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng đại đô đốc vừa đi vừa hỏi, đại đô đốc người cũng không tệ lắm, mặc dù Mạc Thanh Vân một mực hỏi hắn, nhưng cũng là một mực trả lời. Qua một hồi lâu, tại đại đô đốc dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân mấy người đi vào một tòa trước viện. Trong nội viện tình huống có thể thấy rõ ràng, chỉ gặp một vị khí thế lạnh lùng trung niên ngay tại trong nội viện tu bổ lấy hoa. Tốn chi thành chủ, mấy người bọn họ tới, đi vào trong nội viện trung niên, đại đô đốc khẩn trương hồi báo. Nghe được đại đô đốc, trong nội viện trung niên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, các vị đã tới, cái kia chính là khách nhân, đều mời tiến đến tọa hạ tâm sự. Tốt. Nghe được đối phương mời, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, thống khoái đáp ứng. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng đại đô đốc cùng một chỗ tiến vào trong sân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút.